Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 366. Nữ giới tư duy hình thức, đồng, cái bọc Flynn Marco kén nhện buông lỏng, bịch một tiếng, đã chết không thể chết lại Flynn Marco bị kén nhện phun ra ngoài. Tử trạng thê thảm vô cùng, nhưng Quen nội tâm không hề có một điểm sóng lớn. Một giây sau, Quen xoay người muốn chạy. Đang lúc này, Xeo, đứng lại, ngoặc kép, Spider-Man Peter dùng chính mình tơ nhện rời đi con nhện pháo đài vây quanh. Sau đó, chính là một cái con nhện niêm dịch hướng về xoay người chuẩn bị rời đi Quen bắn đánh tới. Người không thể đi, đây là một bại hoại. Hơn nữa còn là một cái giết người bại hoại, nhất định phải chịu đến pháp luật thẩm phán. Nói, Peter hai cái bắn ra, trên không trung một cái đung đưa bàn đu dây giống như mượn lực. Hai chân dùng sức, chính là dường như thoát dây mũi tên như thế, gào thét hướng về Quen phía sau lưng kéo tới. Quen xoay người, tự bảo, Peter, ngoặc kép, một con nhện nhỏ trực tiếp từ con nhện trên vách tường cũng là một cái bắn ra. Chít chít kêu, đang đến gần Peter một khắc đó, trực tiếp lựa chọn tự bạo. Tự bạo năng lượng dường như 10 viên lựu đạn đương lượng. Ầm một tiếng, sóng khí cuồn cuộn kéo tới, trực tiếp đem né tránh không kịp Peter đánh vào đảo bên đường nhà kho trên cửa sắt. Trong phút chốc, trên cửa sắt xuất hiện một cái hình người hố to. A, Peter không nhịn được mãnh hừ một tiếng. May là hắn cũng là biến dị quá. Này nếu như người bình thường, phỏng chừng lúc này giờ khắc này, liền không phải ngũ tạng lục phủ có chút lệch vị trí đơn giản như vậy. Thưa thớt, cái kia tạo thành vách tường đàn nhện nhỏ phẫn nộ, trực tiếp giống như là thủy triều hướng về Peter rơi xuống địa phương nhanh chóng di động. Đều trách bọn họ bảo vệ không chu toàn, thiếu một chút nhi liền để nữ hoàng đại nhân chịu đến mạo phạm. Cái tên này đáng chết. Vô số con nhện nhỏ chăm chú vây quanh Peter, cảm xúc phẫn nộ chính đang tăng vọt. Đàn nhện căm tức Peter Parker, ở khiển trách đồng thời lên tiếng phê phán cái này khác loại cùng tộc. Quả thực lẽ nào có lý đó. Cái này chết tiệt cùng tộc lại dám mạo phạm bọn họ tộc tôn quý nhất nữ hoàng đại nhân. Phạm thượng, tội, làm bị chúng ta cho sống sờ sờ cho nuốt sống mà thực. Nữ hoàng đại nhân hạ lệnh đi, lại dám mạo phạm cao quý nữ hoàng đại nhân. Quả thực đáng chết, cắn chết hắn, nuốt sống hắn, để Black Widow ăn đầu óc của hắn túi, ngoặc kép. Black Widow đang ở tình huống nào gặp cắn chết đồng loại con nhện đầu? Không nghi ngờ chút nào. Ở giao phối sau khi hoàn thành, vì lẽ đó, có chút con nhện nghe con nào đó con nhện đề nghị này nhất thời yên tĩnh không tới một giây. Sau đó, quay đầu căm tức đưa ra đề nghị này con nhện, chính là ngừng lại miệng pháo phát ra, để Black Widow cắn chết cái này mạo phạm nữ hoàng gia hỏa. Đây là trừng phạt sao? Đây là hương diễm hưởng thụ. Người này nên bị chúng ta cùng nhau tiến lên cho tươi sống ăn sống rồi. Đàn nhện chi kẹt kẹt thảo luận. Thậm chí, có chút con nhện đã không chịu được sự phẫn nộ của chính mình. Quay về chính đang chậm chậm đứng dậy Peter nóng lòng muốn thử. Lui ra, ngoặc kép, nữ hoàng. Lui ra, ngoặc kép. Vô số con nhện nhỏ dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn kỹ Peter, nhưng bị vướng bởi nữ hoàng khiến, lần thứ hai dường như tối om om thủy triều như thế. Nhanh chóng tản đi, Peter bưng cánh tay của chính mình chậm rãi đứng dậy, định nhãn hướng về phía trước nhìn lại, trống rỗng, Quen đã rời đi, cái gì, cùng Peter tiếp xúc một chút, xin lỗi, Quen không như vậy ý nghĩ. Trước đây có lẽ có, nhưng Peter vẻn vẹn dùng thời gian 3 tiếng, liền triệt để hắn ở Quen trong lòng giá trị cho té ngã bình quân. Không đúng, là hạ đổ nước bình tuyến bên dưới. đầu óc có bệnh, quen ở lúc rời đi. Mắng Peter đồng thời cũng mắng chính mình. Mấy ngày trước thời điểm, tại sao vi phạm công ty quy củ, giúp đỡ Peter ẩn giấu hắn lặng lẽ lẻn vào Osborne sự tình đây? Vừa nghĩ tới mấy ngày trước sự tình, quen thì có loại chính mình đầu óc lúc đó là nên bị lừa cho đá cảm giác. Nếu để cho quen biết, nếu như một ngày kia nàng lựa chọn báo cáo mà không phải lựa chọn ẩn giấu lời nói. Có thể, từ trình độ nào đó tới nói, Jock sẽ không phải chết lời nói. Quen không biết sẽ là ra sao tâm tình. Cẩn thận ngẫm lại, nếu như quen lúc đó lựa chọn báo cáo không biết mang theo tâm tư gì lẫn vào Osborne sinh vật Peter. Như vậy, Peter thì sẽ không bị cắn. Như vậy thì sẽ không biến thành Spider-Man. Tương tự, cũng sẽ không bởi vì biến dị mà quên đi cho gì may mua trứng gà. Đã như thế, hắn cũng sẽ không cùng Ben thúc, cũng sẽ không cãi nhau. Vì lẽ đó, Stacy một nhà bi kịch. Tựa hồ, cũng là bởi vì quen ngay lúc đó một ý nghĩ sai lầm đây. Vạn dặm tầng mây trên, Baker thu hồi chính mình ý nghĩ. Quen đều không để ý Peter. Baker cũng không có hứng thú quan tâm cái này Spider-Man. Jock, bên cạnh Jock quyến luyến không muốn đưa mắt từ đi xa trên người nữ nhi rời đi ra. Đại nhân, Baker nghe cái này xưng hô. Lông mày gạt gạt, này không phải là hắn lựa chọn để Jock đến thiên đường nguyên nhân đây. Có điều, Baker cũng không đi sửa lại Jock xưng hô. Đi chuyến địa ngục đi. Jock mi tâm khẽ nhúc nhích. Baker nói rằng, tuy rằng Hellot còn ở thiên quốc chiều không gian sát vách cùng một cái khác Hellot uống rượu nghe nguyệt thật không vui vẻ, nhưng thiên đường cùng địa ngục quan hệ cũng đã thành lập. Đi mang một cái thiện linh về thiên đường. Thuận tiện, người có thể để cho địa ngục ác ma lựa chọn làm sao chiêu đãi cái này ác linh. Dừng một chút, Baker nhìn lại Jock, đúng rồi. Người cũng có thể lựa chọn đi cùng Karen gặp gỡ. Vẫn là câu nói kia. Ta thiên đường, không nhiều quy củ như vậy. Dứt lời, Baker xoay người, thân thể hóa quang, biến mất ở Jock trong tầm mắt. Jock, ngoặc kép, Brooklyn, ta đã trở về, quen mang theo lần này lập xuống công đầu. Tương tự là có chút quy gọi là bạch thêm đen con nhện nhỏ về đến nhà bên trong. Ngay lập tức, liền nhìn thấy chính đang sofa bên kia xuất thần nhìn mặt trước ảnh chụp mụ mụ Karen. Mẹ, quen, Karen hoàn hồn, ánh mắt có chút lấp lóe nhìn nên ở trên lớp mà không phải nên ở trong nhà quen. Cũng không có cảm thấy kỳ quái, vẫn là câu nói kia. Quen là học bá, từ nhỏ đến lớn, quen ở học nghiệp trên xưa nay không cần trong nhà bận tâm. Hơn nữa, Karen giờ khắc này trong lòng cũng có chính mình nghi hoặc. Quen, thiên đường, nên có nữ thiên sứ đi. Quen nhíu nhíu, gật đầu, đương nhiên, không nói hắn, ngày ấy, thiên đường cánh cửa giáng lâm. Không phải có hơn 20 vị tuổi trẻ mặt đẹp nữ thiên sứ đi ra quá sao? Chỉ là, quen có chút ngạc nhiên. Mẹ, người làm gì thế đột nhiên hỏi cái này? Karen vẻ mặt trở nên hơi quái lạ lên, quen lần thứ hai sững sờ, một giây sau, quen vẻ mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Mẹ, ngươi sẽ không phải, Holy Shit, Giê-xu Thượng Đế, quen nhìn Karen một mặt nghiêm túc theo nàng gật đầu vẻ mặt. Nhất thời rõ ràng, nàng suy đoán lúc này giờ khắc này vẫn đúng là chính là mẫu thân nàng trong lòng suy đoán. Nàng mẹ ghen. Hơn nữa, còn ăn chính là thiên đường nữ thiên sứ giấm. Quen có chút bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi mẹ của chính mình Karen. Mẹ, ta cảm thấy ngươi là cả nghĩ quá rồi. Ngươi cùng ba ba cảm tình. New York trạm cảnh sát người đều biết. Karen ngẩng đầu, có đúng không? Ngươi cũng như thế muốn. Quen gật đầu, đương nhiên, Karen tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Lại sau đó, Karen lập tức lắc đầu, thiên đường thiên sứ có thể đều là rất trẻ trung, Thánh kinh bên trong, Quen không nhịn được che một hồi cái trán. Mẹ, ta cảm thấy, ngươi đúng là suy nghĩ nhiều. Y theo ngươi nói như vậy, Daddy lẽ nào đi tới địa ngục ngươi mới yên tâm sao? Karen nháy mắt một cái. Địa ngục, dày chán xít, ngươi vẫn đúng là ở đây sao muốn a? Quen trong lòng không nhịn được táo bạo một câu. Vẻn vẹn là bởi vì lo lắng ba ba có khả năng bị nữ thiên sứ mê hoặc. Vì lẽ đó, liền cân nhắc để ba ba đi địa ngục. Hoa, Quen há miệng, đã không biết chính mình nên nói như thế nào. Nếu như đổi làm người khác, chú chính mình tra xuống địa ngục lời nói. Cái kia không nói, Quen bảo đảm để chính hắn đi địa ngục du ngoạn một hồi. Nhưng người nói lời này là mụ mụ, Quen thì có loại vô lực cảm giác. Mẹ, địa ngục, cũng là có succubus. Karen đột ngột nở nụ cười một tiếng, liền dóc như vậy, có thể có succubus coi trọng hắn. Quen, ngoặc kép, mới vừa xuyên qua vách tường, thu hồi cánh, về đến nhà thiên sứ dóc đột nhiên nghe được vợ mình câu nói này. Có chút ngơ ngẩn nháy mắt một cái. Tình huống thế nào? Ta cũng đã đi thiên đường. Làm sao còn nhô ra succubus? Hơn nữa, Karen a. Ngươi nhưng là thiên chúa giáo đồ đây, cùng địa ngục có quan hệ chứ, đều nên tính là một loại trừng phạt chứ. Dóc thầm nghĩ, ho khan một tiếng, sau đó hiện thân, chính ở trong phòng khách Quen cùng Karen hai mẹ con ngẩn người. Một giây sau, Quen trực tiếp ngăn ở mẹ của chính mình trước mặt, một mặt cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trong nhà nam tử xa lạ. Ngươi là ai? Jock nói rằng, tiểu suýt hát, là ta a. Quen nhíu nhíu mày, Jock nhìn lại thê tử của chính mình nói rằng, Karen, là ta, Jock, ở Quen phía sau Karen, tương tự là nhìn xa lạ nhưng cũng tự xưng phải hắn trượng phu Jock nam tử trầm giọng nói, ta có thể không nhớ rõ chồng ta trường bộ dáng này. Quen đã chỉ huy con nhện nhỏ bạch thêm hắc, chuẩn bị bắt đầu công kích. Jock bất đắc dĩ, thân ấy, thiên đường có quy tắc, đã tạ thế người là không thể xuất hiện ở hiện. Quen vẻ mặt lạnh lùng, chứng minh. Jock nhìn lại Quen, một mặt vui mừng, mới vừa thiên đường nói cho ta, địa ngục đã tiếp thu cái kia sát hại ta ác linh, ta có thể ở lại thiên đường. Quen lông mày hơi động lòng, vẻ mặt có một chút hòa hoãn. Karen nhưng là có chút kích động. Có thật không? Jock, cái kia tên đáng chết. Thật sự đã chết rồi sao? Jock gật gật đầu. Một giây sau, oanh một tiếng, Jock phía sau, một đôi trắng nõn cánh chim mở ra. Sau đó, lại xuất hiện không tới một giây, lại bị Jock cho thu hồi. Xem, bây giờ có thể tin ta nói chưa? Quen nhìn về phía sau mẫu thân Karen. Karen nhưng là hô một tiếng, cảm tạ thượng đế. Sau đó, chính là hướng về Jock tiểu chạy tới. Sau đó, ôm ấp ở cùng nhau. Lần này cùng lễ tang một ngày kia không giống nhau. Một ngày kia, Karen nhào một cái cô quạnh. Trước mắt, bị Jock ôm vào trong ngực Karen. Thậm chí, có thể cảm giác được rõ rệt Jock tiếng tim đập. Chuyện này chính là thiên sứ tâm sao? Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.